Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. A Thuật đứng bên trong buồng giam, nhìn theo bóng lưng Hạ Tử Hy, chân mày nhíu chặt, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia u ám người khác khó lòng phát hiện được. Sau khi từ sở cảnh sát trở về, Hạ Tử Hy có chút đau đầu, đưa tay lên xoa bóp một phen. Thông qua lần gặp mặt A Thuật này, cô càng thêm xác định A Thuật chính là một người bị hại vô tội trong chuyện lần này. Giống như những gì cô đã nói, cô nhất định sẽ giúp A Thuật, cô nhất định sẽ trả lại chân tướng sự việc cho chuyện này. Chính vào ngay lúc này, điện thoại của cô liền vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, cô liền bắt máy. Alo, Tiểu Hy, cậu đang ở đâu? Mình đang ở bên ngoài. Có chuyện gì sao? Đã lâu rồi không gặp. Nhớ cậu thôi. Điện thoại là do Đô Đô gọi đến. Nghe vậy, Hạ Tử Hy mỉm cười. Sau đó như nhớ đến chuyện khác, nhất thời có chủ ý. Vậy thì không bằng chúng ta gặp mặt nhau. Mình cũng đang có ý này. Cậu cứ nói địa điểm, mình lập tức qua đó. Ba của mình vừa mở cho mình một tiệm bánh ngọt, không bằng gặp nhau ở đó. Đô Đô hỏi, được, gửi địa chỉ cho mình. Mình lập tức đến đó. Được, vừa dứt lời, Hạ Tử Hy liền ngắt điện thoại. Chưa đến vài giây sau liền nhận được tin nhắn gửi đến. Khi nhìn thấy địa chỉ, Hạ Tử Hy trực tiếp bắt xe đến đó. Cửa hàng điểm tâm rộng rãi, trang trí vô cùng tỉ mỉ tinh tế. Toàn bộ được trang trí bằng cửa thủy tinh. Bên ngoài có thể nhìn rõ càng món điểm tâm tinh xảo được bày bán bên trong. Vô cùng có cảm giác thèm ăn. Hạ Tử Hy khi bước vào cửa hàng, Đô Đô lúc này đang giám sát nhân viên làm việc. Đô Đô, Hạ Tử Hy mỉm cười bước vào trong. Khi nghe thấy âm thanh từ bên ngoài vang lên, Đô Đô quay người lại. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Tiểu Hy, cậu đến rồi sao? Mọi người cứ tiếp tục làm việc. Đúng rồi, mang lên 2 ly cà phê cùng một chút điểm tâm đến đây. Đô Đô đốc thúc, giọng nói thật sự đã có dáng vẻ của bà chủ. Mọi người cứ tiếp tục làm việc. Đúng rồi, mang lên 2 ly cà phê cùng một chút điểm tâm đến đây. Đô Đô đốc thúc, giọng nói thật sự đã có dáng vẻ của bà chủ. Lúc này, hai người liền bước sang một bẽn. Cô vợ nhà giàu, cậu rốt cuộc cũng đến thăm mình rồi. Đô Đô nhìn Hạ Tử Hy nói. Khi nghe thấy 4 chữ cô vợ nhà giàu, Hạ Tử Hy liền bật cười. Quay đầu lại nhìn cô. Cậu đang nói cái gì vậy? Cách chương.